Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 10, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng chỉ có ánh nến le lói. A Yên đứng đầu giúp hắn cởi áo. Tạ Đỉnh đứng đó như ngọn núi. Ánh mắt dừng trên mái tóc và đôi mắt của nàng. Khẽ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Thiếu nữ vừa mới chỉ vừa cập kê. Dáng người còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thấp hơn Tạ Đỉnh khá nhiều. Đứng cách hắn một khoảng ngắn. Dáng người càng trở nên nhỏ bé. Vì nghiêng đầu đọc sách khá lâu. Mái tóc hơi xóa ra. Trông có chút rối nhưng lại càng tôn lên vẻ mềm mại. Lười biếng, cô nương như vậy, đáng lẽ nên được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Nhưng theo tin tức từ mật thám, cuộc sống của nàng ở nhà mẹ đẻ không hề tốt đẹp. Khi ban hôn, bên cạnh việc điều tra rõ gốc gác Sở gia, Tạ gia cũng cho mật thám đi tìm hiểu về tính cách của Sở Tường. Biết rằng nàng ta miệng lưỡi ngọt ngào, ích kỷ, lại được Sở lão phu nhân cưng chiều nhiều năm, luyện thành nói năng khéo léo, tính tình cũng khá kiêu căng. Tạ Đỉnh vốn không ưa loại người này. Sau đó tình hình thay đổi bất ngờ. A Yên thay thế gả tới. Trong mắt Tạ Đỉnh, toàn bộ Sở gia trở thành những kẻ bội ước, ngu ngốc và kiêu ngạo, mà A Yên lại là con gái Sở gia. Tất nhiên Tạ Đỉnh cũng không có ấn tượng tốt về nàng. Nếu không phải Võ Thị đến thúc giục, đêm đó hắn thậm chí còn không muốn vào phòng tân hôn. Dù sao hôn sự này cũng là do hoàng đế cưỡng chế. Sở gia tùy tiện thay người cũng không coi trọng. Hắn cho tân nương mặt mũi, không đối đãi tệ bạc là được rồi. Làm sao có thể thật lòng dâng hiến bản thân mình chìm vào. Cho dù hoa phiến được rời đi, tân nương trang điểm nhẹ nhàng, dung nhan xinh đẹp, hắn cũng không để ý lắm. Cho đến khi những ngày này, mật thám đưa đến thông tin chi tiết về A Yên. So với Sở Tường được nuông chiều, nàng lại không được sủng ái trong phủ. Dù có dung nhan xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng. Trước mặt tẩu mẫu thiên vị mẫu thân trọng nam khinh nữ, lại luôn luôn nhún nhường trước bà mẫu. Nàng chưa bao giờ được yêu thương. Chỉ có thân sinh là Sở Nguyên Cung còn chút lương tâm. Tuy thường ngày không rảnh rỗi để quan tâm nhưng về chuyện hôn sự cũng rất lo lắng cho nàng. Đáng tiếc, mắt nhìn người không tốt, lại vướng phải loại người như Kiều Hoài Viễn. Cứ thế Sở Tường đào hôn, tiểu cô nương còn bị ép thay thế gả tới. Suýt nữa trở mặt với tổ mẫu. Hoàn cảnh như vậy, quả thật đáng thương. Chỉ tiếc nàng lại có quan hệ không tệ với thái phó của lão hoàng đế chó má. Lại là người mà kinh thành ép buộc đưa tới. Phụ thân qua đời, thi thể còn chưa lạnh. Tạ Đỉnh đối với người của lão hoàng đế chó má thật sự không có thiện cảm. Có thể phân phó nha hoàn đối đãi tôn trọng đã là xem trọng mặt mũi của nàng lắm rồi. Còn chuyện vợ chồng, đó là điều tuyệt đối không thể có. Phụng chỉ thành hôn chỉ là kế sách tạm thời. Khi thời cơ chín muồi, thánh chỉ minh hoàng kia cuối cùng sẽ trở thành một tờ giấy vụn. Lão hoàng đế hại dân hại nước kia, đừng hòng bắt binh sĩ biên giới chịu thêm một chút khổ cực nào nữa. Tạ Đỉnh ánh mắt lạnh lùng, hàn ý trong mắt thoáng qua rồi biến mất. Dưới ánh nến sáng trưng, A Yên không hề biết những suy nghĩ trong lòng hắn. Sau khi cởi bỏ đai lưng, nàng chu đáo giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, mới thấy áo lót bên trong trắng muốt, lưng có một mảng lớn vết ướt, chắc là hắn đã cưỡi ngựa trên giáo trường dưới cái nắng nóng. Đã đổ rất nhiều mồ hôi nhưng vẫn chưa kịp thay quần áo. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vải vóc cọ sát vào nhau. A Yên khoác áo ngoài lên cánh tay, hoàn thành xong nàng nghinh việc. Liên ngẩng đầu nói, áo này đã bẩn rồi, ngày mai ngài nên thay một bộ khác nhé, ta sẽ bảo bà Điền tìm một bộ sạch sẽ khác. Được, áo ngoài thì màu tối. Tạ Đỉnh nói xong, có lẽ cảm thấy bầu không khí quá xa cách, đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi hỏi nàng, ở đây có quen không? Quen rồi, điện hạ yên tâm, A Yên ngẩng đầu mỉm cười, lại lén nhìn về phía cửa, thấy Ngọc Lộ cuối cùng cũng bưng trà nóng vào liền lấy đưa cho hắn. Tạ Đĩnh chỉ uống hai ngụm, rồi nói hôm nay đi sớm về muộn, làm việc cả ngày nên rất mệt mỏi. Hỏi trong phòng tắm có chuẩn bị nước nóng không? A Yên vội đáp, nước nóng đã mang vào hết rồi. Vậy ta đi tắm trước. Nói xong, Tạ Đĩnh trực tiếp bước về phía phòng tắm, đóng sầm cửa lại, không hề có ý định cho người hầu hạ. A Yên nhìn cánh cửa đóng chặt, thở phào nhẹ nhõm, mới nhỏ giọng nói với Ngọc Lộ. Sao hôm nay hắn lại đột ngột trở về? Không phải vẫn luôn ở thư phòng, không rảnh đến hậu viện sao? Chẳng lẽ là đến bù đêm tân hôn sao? Ngọc Lộ luôn oán trách việc không được ở cùng phòng vào đêm tân hôn. Thấy Tạ Đĩnh đêm khuya xuất hiện, lại vừa vào phòng đã cởi áo tắm rửa, lập tức nghĩ đến chuyện đó. A Yên véo chậc một tiếng, lắc đầu không đồng ý, mặc dù đã thành hôn mấy ngày, nhưng hai người thực ra chỉ gặp nhau 3 lần đêm tân hôn. Lúc kính trà và tối nay, 3 lần cộng lại, hai người cũng không nói quá 10 câu. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ là chào hỏi xã giao, đối xử với nhau rất khách sáo, thậm chí còn không mấy khi giao tiếp bằng ánh mắt, vẫn giống như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Với mối quan hệ xa lạ như vậy, làm sao có thể động phòng? Hơn nữa, mặc dù A Yên bị ép gả vào đây, nhưng nàng không muốn thực sự tuân theo mệnh lệnh này, sống cả đời bên cạnh Tạ Đĩnh như một vật trang trí, sống trong lo sợ dưới danh nghĩa vương phi. Đợi chuyện gả thay qua đi, nàng sẽ thăm dò thái độ của Tạ phủ, có lẽ sẽ tìm một con đường khác. Nhìn Tạ Đĩnh như vậy, chắc hẳn cũng không muốn nàng ở lại vị trí chính thất quá lâu. Đến lúc hắn tìm được người mình yêu, không muốn để vị trí chính thất rơi vào tay nàng, chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết. Nàng chỉ cần cẩn thận không mắc sai lầm, chăm sóc chu đáo, sau này có thể sẽ được thư hòa ly, toàn thân trở ra. Tính toán như vậy, A Yên đã cân nhắc vài lần. Trước đây khi Tạ Đĩnh không về nhà, nàng còn âm thầm vui mừng, toàn tâm toàn ý trên người bà mẫu, suýt chút nữa quên mất mình còn có phu quân trong phủ. Ai ngờ tối nay hắn đột ngột đến, A Yên không đoán được ý định của Tạ Đĩnh, liền tranh thủ lúc hắn tắm rửa, kiểm tra kỹ lưỡng phòng ngủ, thấy giường chiếu gối nệm đều được trải gọn gàng, những cuốn sách giải trí của nàng cũng đã cất kỹ, không có gì bất thường mới yên tâm phần nào. Vì quần áo của Tạ Đĩnh bị bẩn, nàng lại lấy một bộ quần áo tương tự từ tủ ra, đặt đầu giường, sau đó cất bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng thường mặc của mình đi. Thay vào đó là một bộ đồ ngủ có màu sắc nhạt nhòa và cổ áo kín đáo hơn, đặt bên cạnh bồn tắm. Không lâu sau, cửa phòng tắm kêu cót két mở ra, Tạ Đĩnh thay đồ xong đi ra, trên mặt và tóc còn vương những giọt nước. So với bộ đồ đen thêu hoa văn trang trọng, bộ đồ ngủ rộng rãi màu trắng ngà thêu hoa văn tối màu này trông thoải mái hơn nhiều. Cổ áo hơi hở, lộ ra lồng ưng, ực săn chắc của người đàn ông. A Yên thì liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Tạ Đĩnh cũng là lần đầu tiên ở một mình với nữ tử vào ban đêm, vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn nhìn qua chiếc tủ bên cạnh bồn tắm, thấy trên đó có khăn tắm sạch sẽ, liền cầm lấy lau tóc. Thấy A Yên đứng đó như không biết phải làm gì, hắn liền đi về phía giường, nói, cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến ta. A Yên, một tiếng, gọi Ngọc Lộ vào tháo châm cài, sau đó cầm lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Bên trong hơi nước bốc lên ngùn ngụt, các tỷ nữ ra vào qua cửa phụ, đang bận rộn mang nước vào thay. Bên cạnh bồn tắm có một vũng nước lớn, rõ ràng là do Tạ Đĩnh tắm xong làm đổ ra. Người đàn ông hành động thô lỗ như vậy, không biết có phải là vốc cả xô nước hắt lên đầu hay không, khiến sàn nhà gần như ngập nước. Nàng tạm thời không thể tắm, thấy quần áo Tạ Đĩnh thay ra vứt lung tung trên ghế đầu. Nàng liền nhặt lên đặt trên bàn dài rồi gấp lại sơ sơ. Chuẩn bị lát nữa giao cho người giặt. Không bao lâu sau, nước tắm đã đầy, mùi hoa thơm ngát. Vừa lúc A Yên cởi bỏ quần áo ngồi vào bồn tắm, thì thấy Lư Ma Ma vòng qua bình phong, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, thì thầm vào tai nàng. Vương gia đã tắm xong rồi, tối nay chắc chắn sẽ ở lại đây. Những điều phu nhân dạy trước khi xuất giá, Vương Phi có nhớ không? Hơi nước nóng làm cho người ta cảm thấy lười biếng. A Yên nhắm mắt ngủ gật một cách thoải mái, lẩm bẩm, những gì, chính là chuyện phòng the. Lư Ma Ma thấy nàng có vẻ đã quên, thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở, nam nữ thành hôn, cùng giường chung gối, luôn phải trải qua chuyện này. Chưa nói hết câu, nước trong bồn tắm đã sôi lên. A Yên hai tay bám vào thành bồn, nhoáng một cái, đã trốn sang bên kia. Khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước càng đỏ ửng hơn, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng như bị lửa đốt. Nàng chìm mình xuống nước, nói lắp bắp, ta nhớ, nhớ rồi, bà đừng nói nữa. Lư Ma Ma cười khẽ, thật sao, thật mà. A Yên vội gật đầu, lại thúc giục bà nhanh chóng ra ngoài. Chỉ khi nào Lư Ma Ma cười rời đi, phòng tắm mới hoàn toàn yên tĩnh. Khuôn mặt nàng vẫn còn đỏ bừng. Những điều mẫu thân dạy nàng thật đáng xấu hổ, nàng đương nhiên nhớ rồi. Nhưng nàng và Tạ Đĩnh, A Yên nem mặt lắc đầu, xua tan những ý nghĩ hoang đường đó. Cảm thấy với tính cách lạnh lùng của Tạ Đĩnh, chắc chắn sẽ không vội vàng làm gì với nàng. Nhưng dù sao tối nay cũng phải cùng giường, trong lòng không khỏi lo lắng vì lời nhắc nhở của Lư Ma Ma. Nàng ngồi trong bồn tắm gần một nén nhang, thêm nước nóng vào 2-3 lần, mới miễn cưỡng đứng dậy lau người, thoa đợt dầu thơm lên người rồi thay bộ đồ ngủ. Sau đó hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra, căn phòng sáng trưng như ban ngày, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả các tấm màn đã được buông xuống, tấm màn lụa đỏ chia cắt không gian chật hẹp. Không còn Lư Ma Ma và Ngọc Lộ ở đây để cùng nàng đi ngủ nữa, mà thay vào đó là nàng và Tạ Đĩnh. Mà Tạ Đĩnh sớm đã lên giường, đặt chân dài của mình lên mép giường, không biết từ đâu tìm ra một quyển sách binh pháp, đang lặng lẽ đọc. So với sự thoải mái khi ngủ một mình những đêm trước, rõ ràng đêm nay nàng không thể lười biếng nữa. Trong khoảnh khắc đó, A Yên nhận ra rõ ràng rằng mình đã thực sự thành hôn với người đàn ông xa lạ này. Đêm đã khuya, đã đến giờ tắt đèn đi ngủ, nhưng Tạ Đĩnh vẫn đang đọc sách. A Yên nắm chặt vạt áo đứng sau giường, có chút bối rối không biết phải làm sao. Trên giường, Tạ Đĩnh đợi một lúc lâu mà không thấy nàng có động tĩnh gì, không khỏi nhếch mép. Từ lúc nàng vào phòng tắm đến giờ đã qua 2-3 chén trà, hắn còn tưởng nàng quá căng thẳng đến nỗi ngất xỉu trong bồn tắm. Giờ lại ngây người đứng đó không nói gì. Hắn đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu hỏi, định đứng cả đêm mà. A Yên vô thức lắc đầu, điện hạ còn đọc sách nữa à? Không thì sao? Tạ Đĩnh quay đầu lại, nhướng mày nhìn nàng. Dưới ánh nến, khuôn mặt anh tuấn tú, đôi mắt bình thường lạnh lùng như hồ nước trong veo giờ đây lại mang theo một nụ cười khó hiểu. Nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, có vẻ như đang ám chỉ điều gì đó. Trong đầu A Yên đột nhiên hiện lên những điều mẹ nàng dạy về phòng the. Nàng cảm thấy hắn hiểu lầm, vội vã xua tay nói, điện hạ cứ từ từ đọc, đừng làm tổn thương mắt. Nói xong, nàng từ từ tiến đến mép giường. Tạ Đĩnh thu chân lại một chút, ánh mắt vẫn đặt trên cuốn sách. Nàng ngủ bên trong, được. A Yên nghe theo sắp xếp, từ cuối giường di chuyển vào trong, lọt vào trong chăn, nằm thẳng lưng, ánh nến bên ngoài bị bóng dáng của Tạ Đĩnh che khuất. Không gian tối tăm vốn dễ dàng đưa đến giấc ngủ, nhưng A Yên lại không hề buồn ngủ. Trong đầu như có một sợi dây đàn căng chặt, khiến nàng nhắm mắt cũng không thể ngủ yên. Cứ nghe thấy tiếng lật trang sách của Tạ Đĩnh thì tim lại đập thình thịch. Người đàn ông này sao còn chưa đi ngủ? Nếu hắn không tắt đèn đi ngủ, nàng sẽ không thể nào yên tâm. Ai Yên lén mở một khe mắt, thấy Tạ Đĩnh vẫn đang đọc sách chăm chú, tư thế cũng không thay đổi. Nàng đành phải chờ đợi, đợi một lúc lâu, rồi lại lén mở mắt ra nhìn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đầu nàng. Đang đoán tại sao ta lại đến đây à? Giọng nói không lớn, nhưng khiến tim A Yên thình thịch. Nàng nhận ra rằng ngay cả sau gáy của người đàn ông này cũng có mắt. Nàng không còn giả vờ ngủ nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, nói, nghe nói dạo này điện hạ bận rộn luyện tập võ nghệ. Sớm ra tối vào, ngay cả thư phòng cũng khó tìm thấy bóng dáng, mà Xuân Ba Viện lại nằm sâu trong hậu viện. Điện hạ sao lại rảnh rỗi đến đây? Giọng nói của nàng mềm mại, nhưng lại có chút nghi ngờ. Tạ Đĩnh bình tĩnh nói, yên tâm, chỉ là đến ngủ thôi. Nói xong, hắn nhìn nàng, thấy nàng cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ, cổ áo cũng kéo lên rất cao. Rõ ràng là đang rất căng thẳng. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc nàng một chút, khẽ cúi người lại thì thầm bên tai nàng, hay là nàng nghĩ ta đến đây để hoàn thành nghi thức động phòng. Vì quá gần, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng. Trong nháy mắt đó, A Yên cảm thấy khuôn mặt của Tạ Đĩnh đẹp đến mức phi thực tế. Lông mày thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng hồng, ngay cả khi nhìn gần cũng không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng lương tâm mách bảo nàng rằng nàng không phải là người tự phụ. Đêm tân hôn, hắn đã bỏ đi, rõ ràng là coi nàng như một vật trang trí. Hơn nữa, người đàn ông này kiêu ngạo như vậy, nếu đã quyết định giữ mình trong sạch thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu hắn thật sự muốn làm chuyện đó với nàng thì đã không chờ đến tận bây giờ. Nàng không dám nói ra những lời này, chỉ ngây thơ chớp mắt. Tạ Đĩnh khẽ cười, khi ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo ý cười như không cười vang lên. Nàng mới bao nhiêu tuổi, còn chưa phát triển hết đâu nhỉ? Vừa nói, ánh mắt nhanh chóng quét qua bộ âng, ực và eo của nàng dưới lớp chăn gấm. Sau đó quay trở lại quyển sách, trở lại vẻ ngoài thanh tâm quả dục, chăm chú đọc sách như lúc ban đầu. A Yên nghe vậy, trong lòng hơi giận, ý của hắn là gì? Chê bai vóc dáng của nàng sao? Thiếu nữ 15 tuổi phần lớn đều đang trong giai đoạn phát triển. Vóc dáng của nàng đã là nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa rồi. Lại không ăn đan dược gì, cũng không qua bàn tay điều dưỡng diệu kỳ nào. Chẳng lẽ trên thân thể thon thả, mảnh rẻ lại có thể mọc ra vẻ đẹp đầy đặn sao? Cho rằng ai cũng thích gả cho hắn chắc. Hừ, nàng thầm khinh bỉ trong lòng. Biết Tạ Đĩnh quả thực chỉ đến để ngủ. Sau khi nỗi bất an tan biến, nàng không muốn nhìn hắn thêm một cái nào nữa. Quay người về phía ván giường rồi ngủ. Cách chương.